Mang theo WeChat làm thần côn Khương Chi Ngư. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Kiến Vi cảm thấy đêm nay mình đã an toàn, thời khắc âm khí nặng nề nhất đã qua đi. Ngay cả quỷ cũng biết ra ngoài sẽ nguy hiểm cho chúng nên chỉ có thể tránh né. Sau một ngày vất vả, Lục Kiến Vi quyết định bọc mình trong tấm chăn ấm áp và nghỉ ngơi. Thấy Lục Kiến Vi đã ngủ say, lòng Lâm Vũ Tư trở nên bình yên hơn. Dù trong lòng vẫn cảm thấy lo sợ, nhưng bên ngoài cô ấy cảm thấy rất an toàn. Lâm Vũ Tư ngủ thẳng một giấc đến khi bình minh lên. Khi Lâm Vũ Tư thức dậy, Lục Kiến Vi đã đi rửa mặt. Cô kiểm tra bản thân, mọi thứ đều ổn, đêm qua thật sự rất yên bình. Cậu đã tỉnh rồi à? Lục Kiến Vi hỏi. Sau bữa sáng, chúng ta sẽ đến thẩm mỹ viện kia nhé. Lâm Vũ Tư trả lời. Được, cô ấy nhìn Lục Kiến Vi. Thấy cô vẫn bình tĩnh như mọi khi. Nếu không vì những lời nói trước đó, cô ấy còn nghĩ mình đang nằm mơ. Lâm Vũ Tư sau đó đi vào nhà vệ sinh. Khi rửa mặt, cô ấy không thể không nhìn vào bản thân mình trong gương. Đôi môi của cô thật sự rất đẹp, chỉ cần một cái nhìn là có thể cuốn hút ánh mắt của người khác. Mẩu môi tươi sáng, giống như bông hồng đang nở rộ. Vẻ đẹp ấy khiến Lâm Vũ Tư cảm thấy người trong gương không phải chính mình nữa. Lâm Vũ Tư lấy lại tinh thần, nhanh chóng rời tầm mắt đi. Căn tin của trường Đại học Lâm Thành nổi tiếng với những món ăn ngon, thu hút nhiều sinh viên từ các trường khác. Lục Kiến Vi thích thức dậy sớm, mua bánh bao và sữa đậu nành. Chỉ cần cắn một miếng, hương vị thơm ngon lan tỏa. Cô ấy mở WeChat, không có tin tức mới từ group công khai. Âm dương, chỉ có những nội dung mà cô đọc được trước đó. Dù được gọi là nhiệm vụ nhưng không rõ yêu cầu cụ thể nên Lục Kiến Vi tự mình nghĩ rằng cô cần giải quyết vấn đề này. Lâm Vũ Tư hỏi, người đã xăm môi cho tớ không phải là con người à? Tối qua, cô ấy đã nói chuyện với người phụ nữ kia trong thẩm mỹ viện kia. Nếu không phải, tại sao nó không giết cô ấy ngay lập tức? Lục Kiến Vi đang uống sữa đậu nành, nói, không chắc chắn. Lâm Vũ Tư suy nghĩ một lát và nói, Kiến Vi, lúc đó... Người phụ nữ đó bảo tớ ký tên, tớ đã ký, bây giờ khi nghĩ kỹ lại, cô ấy cảm thấy việc đó không đơn giản như mình nghĩ. Lục Kiến Vi nhíu mày, bảo, ký tên đi, hình như bức thi pháp kia muốn có sự đồng thuận từ cậu mới có thể hiện hình. Có lẽ vì vậy mà họ mới bảo cậu dùng đồ của nàng ta. Hiện tại, Lâm Vũ Tư vô cùng hối hận vì hành động đó của mình. Sau khi ăn sáng, hai người rời khỏi ký túc xá. Lâm Vũ Tư có trí nhớ đường phố tốt, dù đó là lần đầu tiên Trương Gia Phong dẫn cô ấy đi nhưng chỉ cần đi qua một lần liền có thể nhớ rõ. Chưa đầy nửa tiếng, họ đã tới nơi. Thẩm mỹ viện nằm trong một con hẻm cũ, xung quanh toàn những căn nhà cũ. Trong khi cửa hàng thẩm mỹ lại rất hiện đại, tạo nên sự phối hợp kỳ lạ nhưng hài hòa. Lục Kiến Vi nói, hình như tớ chưa bao giờ đến hẻm này, thật kỳ lạ. Gần trường Đại học Lâm Thành mà vẫn còn những con hẻm nhỏ cũ kỹ như này lại chưa bị phá bỏ hay chuyển đi. Ban ngày, thẩm mỹ viện này không bật đèn và cửa kính đều đóng kín. Trong salon có hai cô gái, có vẻ là nhân viên. Có lẽ vì quá sớm nên chưa có khách. Cách Trương,